Chương 43, Thần Uy, Cạm Mù Ải, tái hiện. Hòa Quốc, Cổ Nổ Hạ Thôn, Thịt Quay Quán. Tất cả mọi người ở đây Viên Thanh mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng dì dì ra đi vào Thịt Quay Quán, bất quá một màn trước mắt, lại làm cho hắn nhịn không được chân mày căng thẳng trong tầm mắt. Chỉ thấy cả sĩ bên người có một chỗ sàn nhà đã hoàn toàn biến mất, lộ ra phía dưới đất đá mà ở hắn cảm ứng bên trong còn có thể nhận thấy được tại nơi khối biến mất sàn nhà phụ cận, còn lưu lại một tia không gian chi lực này của không gian chi lực Viên Thanh hết sức quen thuộc hầu như cùng lần trước ở đây cảnh phó bản bên trong. Uchiha Obito lúc xuất hiện không gian chi lực giống nhau như lúc nói cách khác. Đây là mạn dệ kỷ ủ nhãn thuật thần uy cả mù tạo thành ai cả sĩ lao sư, ngươi làm sao bưng con mắt ra có phải hay không gần nhất nhìn chút bịa mặt tạp chí xem quá nhập thần. Đau mà tờ hô tờ đang ở Viên Thanh nghĩ mấy thứ này thời điểm, phía sau hắn đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô đột nhiên không có tim không có phổi tới một câu như vậy Viên Thanh, thẻ 043 thẻ Tây, lúc này, dì dẻ dạ cũng mặt chứa ý cười đã đi tới. Thảo nào vừa rồi ta và nạ rủ tô đi tạp chí xã, lao bản nói mới nhất bịa mặt tạp chí đều bị một cái. Không muốn tiết lộ tên họ che mặt nam mua đi, nguyên lai là ngươi à, Kakashi, mau đưa cái kia mấy quyển tạp chí cho ta mượn nhìn. Ngươi biết, sáng tạo cần linh cảm, mà linh cảm thường thường quyết định bởi với ta gần nhất nhìn thấy gì dạng mỹ hảo hình ảnh đang khi nói chuyện. Dì dì dạ còn cố ý hướng Kakashi chen lấn vài cái chỉ có nam nhân đọc được nhãn thần xấu xa hạ lưu xù nạ thực sự xem không nổi nữa, đi nhanh qua đây. Hướng về phía dì dì ái dạ chính là một quyền, không lưu tình chút nào phanh. Dì dì ái dạ trực tiếp bị một cỗ cự lực quăng bay ra đi đem thịt quay tiệm nguyên bản dùng để chở đồ trang sức dùng một chế khắc hoa tường, đều cho đập ra một cái nổi bật hình người đồ án ngoạ tạo, làm sao đột nhiên bay ra tới một người hù chết lão nương mà ơi, người này không phải Cổ Nổ Hạ cùng nhìn lén ma bờ giờ giờ ép dì dì ái dạ sao hắn đây là thế nào lại dình coi bị người đánh đáng sợ, rõ ràng là một cái ảnh cấp nhân vật, dĩ nhiên ưa thích làm loại này trộm đạo chuyện vô sỉ. Cũng không biết là nghĩ thế nào. Di ta nhớ được nhà này thịt quay quán không phải là bị một đám chiếm đoạt sao làm sao cái này cùng nhìn lén sẽ từ bên trong bị đánh ra ai biết được. Nói không chừng đi vào trong rình coi mấy cái nở ữ nở tờ cờ đáy quần nói cũng phải. Vừa rồi đi vào mấy cái nở ữ nở tờ cờ từng cái dáng dấp cái kia tươi ngon mọng nước. Nhất là cái kia có lưu hải bạch nhãn muội tử. Nếu là thả trên giường, ta đều không nỡ dùng lực thôi đi, còn không nỡ dùng lực. Ta xem ngươi hận không thể liền đản đều đưa qua đi ha ha gì dẻ ra bị. Chú nạ một quyền đập ra thịt quay quán phía sau, nhất thời liền đưa tới không ít người qua đường ngoạn ra quan tâm gì dẻ ra một bên xoa cái bụng, một bên chật vật từ dưới đất bò dậy, ai u hai năm tìm không thấy, cái này chú nạ tinh khí thật đúng là một chút đều không thay đổi, một quyền này kém chút đem ta đánh không có nửa cái mạng, xem ra sau này chứng kiến hắn được trốn xa một chút lời tuy như vậy. Bất quá gì dẻ ra từ dưới đất bò dậy phía sau. Vẫn là chết không biết xấu hổ về tới thịt quay quán hành nếu là ngươi còn dám nói lung tung, cẩn thận ta trực tiếp đánh bể đầu của ngươi chứng kiến gì gì hãy dạ lại đi đến, thú nạ nhất thời dơ dơ lên nắm tay, bộ mặt tức giận uy hiếp nói. Cái này con mụ điên gì gì hãy dạ khe khẽ đích thì thầm một tiếng, sau đó liền lôi kéo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chọn một vị trí ngồi xuống Viên Thanh thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cái này gì gì hãy dạ cùng thú nạ ở trong nguyên tắc chính là hoan ra một đôi không ngờ tới tại hắn tham gia sau đó cũng không còn cải biến giữa hai người bọn họ số mệnh nếu như ta đem thú nạ lấy xuống nói, gì gì hãy dạ vận mệnh có thể thay đổi cũng khó nói Viên Thanh yên lặng ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá liền thú nạ cái kia bạo tính khí người bình thường có thể thừa nhận không được tới hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể bắt được dù cho hai người độ thiện cảm đã chật ních mọi người tới đây vốn chính là vì cho Viên Thanh đón gió tẩy trần nếu Viên Thanh đã đến như vậy tẩy trần tiệc rượu tự nhiên cũng muốn bắt đầu đám người dồn dập ở bên trong đại sảnh thịt quay cái trước mặt ngồi xuống sau đó, người chủ sự hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ liền hướng cái kia mấy người phục vụ viên phất phất tay, có thể lên thức ăn su nạ tiếp nối nói, lấy thêm chút rượu tới. Hôm nay mọi người muốn không say không về nghe được muốn uống rượu, dù thì củ hệ mẻ nhất thời gương mặt ửng đỏ nói rằng, cái kia cho ta lấy chút đồ uống là được rồi uống gì đồ uống à tất cả mọi người không phải là con ít, uống rượu với nhau à, nếu không ngươi chính là không để cho ta xù nạ mặt mũi xù nạ trực tiếp cắt dứt dù thì củ hệ mẻ lời nói, cũng phân phó người bán hàng đem trong phòng kho tốt rượu tất cả đều mang lên. Chứng kiến xù nạ hứng thú cao như vậy, dù thì củ hệ mẻ không có cách. Chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ bao nhà này thịt quay quán phía sau, bên trong phòng bếp sâu thịt miếng thịt kỳ thực cũng sớm đã chuẩn bị xong lúc này khai cật sâu nướng rất nhanh thì đồ quân dụng vụ viên đã bưng lên cao hứng nhất không ai bằng ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì hắn trực tiếp muốn phân lượng lớn nhất cái kia kỳ bản thịt quay, sau đó cũng không lo những người khác ánh mắt kinh ngạc tự mình ăn những người khác cũng khó thả lỏng, thấy có người thả ăn vì vậy cũng rất nhanh triển khai quyền cước. bắt đầu đại khoái đoá di ở đây chỉ có hai người còn không có nói chuyện, một cái cả cà si, một người khác là gì dẻ dạ là bởi vì mới vừa rồi bị xù nạ đánh một quyền, hiện tại đang đau rớt, muốn chậm một chút đang ăn mà cả cà si, thì là bởi vì mới vừa mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng không khống chế được, có điểm sức cùng lực kiệt.